mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 60, kinh khủng nhục thân. Ngộ Không dùng thời gian ngắn nhất chạy tới Bulma trong nhà. Thấy Bulma đám người đều không có chuyện, lúc này mới yên lòng. Ban đầu, Ngộ Không sở dĩ để cho chạy Nadik, cũng không phải là lòng dạ mềm yếu, không thích chém giết, mà là bởi vì hắn tồn tâm tư, muốn nhượng Nadik đem Fide thủ hạ đưa tới. Mục đích chính là thông qua cùng những người này chiến đấu nhanh chóng tăng thực lực lên. Mà thế sự vô thường, Nadik sau khi đi, hắn lại rất nhanh thì đạt được bát cửu huyền công, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn không cần dùng những thứ này chân nhỏ xác tới luyện tập. Ngộ Không quyết định đi tìm Long Châu, cho gọi ra thần long phục sinh bị sát địa cầu người. Bất quá ngay tại hắn và Bulma chuẩn bị lên đường thời điểm, Kadik chạy tới sau đối Ngộ Không nói: "Kakaro, trước tới địa cầu là Fide thủ hạ chiến sĩ tinh anh Khâu Di cùng Dodoria. Ta mặc dù giết chết bọn họ, bất quá Fide rất nhanh sẽ được tin tức, chính xác sẽ phái sai càng cường đại chiến sĩ tới, thậm chí chính hắn cũng có thể sẽ tới nơi này. Thủ hạ của hắn những chiến sĩ kia, ta một điểm cũng không sợ." Bất quá Fide nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Mà còn ta cảm thấy, coi như là ngươi, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Ừ, ta biết, Kadik, lần này sự tình cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi kịp thời ra tay, trên địa cầu tất nhiên có nhiều người hơn gặp họa. Còn như Fide, giao cho ta liền được. Ngộ Không gật đầu nói, thấy mình nói cũng không có đưa tới Ngộ Không chân rất coi trọng. Kadik cảnh cáo nói, Kakaro, ngươi chưa từng thấy qua Fide, không biết hắn kinh khủng. Ta hy vọng ngươi không nên bởi vì khinh thường mà mất mạng. Ngươi muốn minh bạch, nếu như ngươi chết nói, cho ngươi chôn theo tuyệt không chỉ có chỉ là một địa cầu. Kadik, ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh thường. Đối với Fide, ta so ngươi biết muốn nhiều hơn. Ta nghĩ, trên đời này không có ai so với ta càng biết hắn. Ngộ Không nói, nói xong, Ngộ Không rồi hướng Bulma nói. Bulma, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Ngộ Không mang theo Bulma bay ra ngoài. Kakaro, nhìn Ngộ Không biến mất bóng lưng, Kadik nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Ngươi câu nói kia kết quả là ý gì? Không có ai so ngươi càng biết Fide. Chẳng lẽ ngươi gặp qua Fide? Nhưng là, ngươi sau khi trưởng thành ngay cả địa cầu cũng không có đã đi ra ngoài. Làm sao có thể gặp qua Fide? Không đề cập tới Kadik nghi hoặc. Lại nói Ngộ Không cùng Bulma lại một lần bước lên tìm Long Châu chặng đường. Mà một lần, tại Ngộ Không cực kỳ nhanh chóng độ hạ, bọn họ nhanh chóng tìm tới một viên lại một viên Long Châu. Không tới lượng ngày công phu, bọn họ tìm đều 7 viên Long Châu. Đương nhiên, trong đó một chút Long Châu là bọn hắn từ một số người nơi đó giành được. Đối ở hiện tại Ngộ Không mà nói, trên địa cầu căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn cướp đoạt Long Châu. Cho gọi ra thần long sau, Ngộ Không trực tiếp cầu nguyện, nhượng thần long phục sinh sở hữu tại lần này vũ trụ người trong tập kích mất mạng sinh mạng. Mà cầu thần long một lần chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng, nhưng là lại có thể phục sinh vô số người. Ngộ Không nguyện vọng mặc dù muốn phục sinh rất nhiều người, nhưng là lại là một cái nguyện vọng, cho nên bị thần long thực hiện. A, lại có thể phục sinh. Trên địa cầu thần long lại có cường đại như vậy năng lực. Như vậy ta là không phải có thể nhượng hắn ban cho ta vĩnh hằng sinh mạng. Lời như vậy, ta liền có thể tận tình hưởng thụ chiến đấu thú vui. Biết được bị sát địa cầu người đều bị phục sinh sau, Kadik không khỏi sinh ra như vậy tâm tư. Bất quá, khi hắn biết thần long đang được vời gọi ra sau đó, cần nguội xuống thời gian 1 năm, mới có thể lần 2 được triệu hoán. chỉ có thể tạm thời để trước hạ cái này tâm tư. Phục sinh bị sau khi giết người, Ngộ Không bắt đầu bắt tay chuẩn bị ứng đối Phi Đe. Ngộ Không hiện tại bình thường dưới trạng thái sức chiến đấu chỉ có 20 vạn. Bất quá một khi bùng nổ, số này giá trị đem sẽ mấy tăng lên gấp bội. Nhưng là, dù vậy, so sánh với Phi Đe biến thân sau đó hơn 100 triệu sức chiến đấu kinh khủng, Ngộ Không điểm này sức chiến đấu như cũ hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn hiện tại khẩn cấp cần tăng lên sức chiến đấu, nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu cách thức có lượng loại. Một trong số đó là không ngừng chiến đấu. Thứ hai là tại siêu lần phòng trọng lực nội tu được. Ngộ Không chuẩn bị tiến hành song song. Cho nên, Ngộ Không trước tìm tới Ca Đích. Hai người lần hai đi tới tinh thần thời gian phòng, chuẩn bị đại chiến một trận. Kakaro, mặc dù biết rõ không phải ngươi đối thủ, nhưng là ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngươi có thể không nên xem thường ta. Ca Đích nói, ra tay toàn lực đi. Ca Đích không cần phải nhiều lời nữa. Trong nháy mắt ra tay, cường công mà tới, hắn một quyền đánh về phía Ngộ Không. Một quyền này không giữ lại chút nào. Hỏa lực toàn bộ triển khai. Mà hỏa lực toàn bộ triển khai Ca Đích, sức chiến đấu đã vượt qua 24 vạn. Bất quá, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Ngộ Không lại không tránh không né. Thậm chí cũng không có ra tay phòng ngự, mà là thẳng tắp đứng ở nơi đó, muốn gắng gượng chịu đựng một quyền này. Một tiếng quyền thịt đánh nhau vang lớn. Ca Đích một quyền này đánh vào Ngộ Không trên ngực, mà Ngộ Không thân thể lại vẫn không nhúc nhích, lắc cũng không lắc. Một quyền này phảng phất không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chuyện này, điều này sao có thể? Kakaro, ngươi lại có thể gắng gượng chịu đựng ta một quyền này mà không bị bất cứ thương tổn gì? Cái này không thể nào. Không thể nào. A, bị kích thích Ca Đích bắt đầu điên cuồng vây quanh Ngộ Không công kích. Trong nháy mắt, liền ra vô số quyền, đá vô số chân, Ngộ Không không tránh không né. Nếu như không phải công kích bộ mặt nói, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều không ngăn cản. Nhưng là, những thứ này quyền cước đánh ở trên người hắn, giống như là kiến càng lay cây một dạng không có dâng lên chút nào gợn sóng. Không nói Ca Đích, ngay cả Ngộ Không mình cũng bị hắn nhục thân lực phòng ngự dọa cho giật mình. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần khuấy động, cảm khái vạn phần, thật là mạnh, chỉ là ngũ cực kim thân, ta nhục thân lực phòng ngự lại thì có mạnh như vậy. Quả nhiên không hổ là bát cửu huyền công, nếu như tu thành bát cực kim thân, tu thành 72 loại biến hóa, thực lực của ta đem sẽ cỡ nào cường. Cái gì Phi Đe, cái gì Bruce, cái gì Broly, cái gì Bu. Hết thảy cũng không qua lúc tôm thức nhỏ mà thôi. Mà đang ở Ngộ Không âm thầm cảm khái thời điểm, tại mạnh mẽ tinh thần dưới áp lực, ra tay toàn lực Ca Đích rất nhanh thì mệt mỏi ngã xuống. Đáng ghét, đáng ghét, Kakaro, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta làm sao có thể kém ngươi nhiều như vậy? Ca Đích nằm trên đất hô xích thở hổn hển. Hắn như cũ vô pháp tin tưởng sự thật này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.